một bộ 6 thôn, tương đương 1m85-1m86 hiện tại. 2. Lâu đài tình ái Đàm Vĩnh Hưng. 3. Xấp xỉ 100 kg. 4. 500 g, cách Chương.